Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, đối chọi gay gắt. Tác giả, Cung Tam, khụ khụ. Tịch Phỉ Phỉ ho nhẹ hai tiếng. Truyền âm cấp Cổ Dương nói, tiểu tử ngươi tàng đến rất thâm a, không nghĩ tới ngươi giữ yên lặng, thế nhưng thu phục Đông Trung tinh vực. Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ nói, cái kia, người phía trước cũng không hỏi qua ta a. Tịch Phỉ Phỉ nhướng mày liếc mắt một cái nói, ý của ngươi là, ta không hỏi, ngươi liền không nói lạc. Này không phải càng miêu càng hắc sao? Cổ Dương vẻ mặt mộng bức, lúc này mới nói, đương nhiên không phải, cái kia, chúng ta vẫn là trước làm tránh sự đi. Tịch Phỉ Phỉ tùy ý vẫy vẫy tay, làm Cổ Dương như hoạch đại xá, chính ngẩng đầu liền đối thượng Bạch Nhất Cốc một đôi hài hước ánh mắt, rất có một bộ người cũng tài đi ý tứ. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng thật ra cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm. Ánh mắt vừa nhấc, những người khác tức khắc đem ánh mắt rời đi, đương không phát hiện dường như. Cổ Dương thanh thanh giọng nói, lúc này mới hỏi, hiện giờ tình huống như thế nào? Nghe chi Cổ Dương lời nói, Bạch Nhất Cốc cũng là nghiêm mặt nói, bọn họ từ quỷ tộc chỗ hổng đánh vào, hiện giờ có người thủ hộ đối chiến, chỉ là có chút nháo không rõ những người này là đánh cái gì chủ ý. Biết cầm đầu người là ai sao? Cổ Dương trầm giọng hỏi, trong lòng hình như có ý tưởng. Bạch Nhất Cốc gật đầu nói, biết, nghe người thủ hộ nói, lần này có tam phương nhân mã. Phân biệt là Lục Hạo Trạch, Khổng Tinh Miểu, cùng Đoạn Ngăn Vanh dẫn dắt. Quả nhiên là hắn, lúc trước nên làm hắn chết không có chỗ chôn. Cổ Dương tiếng hét phẫn nộ ra. Lục Hạo Trạch như thế hành động, đã hoàn toàn chọc giận Cổ Dương. Lục Hạo Trạch ngưng hồn cảnh cửu giai, Khổng Tinh Miểu ngưng hồn cảnh thất giai, Đoạn Ngăn Vanh ngưng hồn cảnh ngũ giai. Xem ra lần này Lục Hạo Trạch là có bị mà đến. Tịch Phỉ Phỉ cũng là mở miệng nói, Bạch Nhất Cốc trao mày, như thế nói, hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ là ở quan vọng, lúc trước Kiều Lệ cùng Vạn Thừa Phong việc, làm cái này Lục Hạo Trạch không thoải mái. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, không thoải mái, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Lục Hạo Trạch là như thế nào cái không thoải mái pháp. Nếu Cổ Dương tới, liền không có làm hắn Lục Hạo Trạch tồn tại rời đi tính toán. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương đối với Tịch Phỉ Phỉ ba người trầm giọng nói, hiện giờ ngưng hồn cảnh phía trên chiến đấu, những người khác không thích hợp tham dự. Đoạn Ngăn Vanh là ngưng hồn cảnh ngũ giai, từ các ngươi ba người đối phó. Tịch Phỉ Phỉ gật đầu, mở miệng nói, cái này là không thành vấn đề, chỉ là còn dư lại hai người. Người đối phó Lục Hạo Trạch, ai tới đối phó Khổng Tinh Miểu đâu? Cổ Dương giữa môi là một mạt cười lạnh, đạm nhiên mở miệng nói, ta tới đối phó, hiện giờ nên làm Lục Hạo Trạch nhìn xem, cái gì là chân chính ngưng hồn cảnh cửu giai. Ngưng hồn cảnh cửu giai, người thăng cấp ngưng hồn cảnh cửu giai. Tịch Phỉ Phỉ mọi người trên mặt đều là một mạt kinh dị chi sắc. Còn nhớ rõ ở Cửu Phượng Phủ thời điểm, vẫn là ngưng hồn cảnh bát giai, mà trằn trọc bất quá là hơn tháng thời gian, Cổ Dương liền thăng cấp ngưng hồn cảnh cửu giai. Tốc độ này hù chết người a. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, mọi người nhìn chăm chú vào Cổ Dương ánh mắt, khiếp sợ không phải số ít, nhiên, càng có rất nhiều một loại tự hào. Trước mắt cái này thiên tài thiếu niên, là chính mình thiếu chủ, là chính mình sư phó, là chính mình huynh đệ. Chúng ta tin tưởng ngươi, việc này nếu muốn hoàn mỹ giải quyết, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Bạch Nhất Cốc duỗi tay một phách Cổ Dương đầu vai, cười nói, Cổ Dương gật đầu, tiếng vang nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Việc này nhân ta dựng lên, tổng muốn từ ta tới giải quyết. Ngươi thả yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chắn được kia hai người một đoạn thời gian, chúng ta giải quyết Đoạn Ngăn Vanh, liền tới giúp ngươi. Có lẽ là trong lòng bị Cổ Dương kia cổ tự tin sở cảm nhiễm, Tịch Phỉ Phỉ cũng là đồng ý. Nàng trong lòng đã có cân nhắc, y theo Cổ Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, Tuy rằng không đến mức đối Lục Hạo Trạch cùng Khổng Tinh Miểu một kích phải giết, nhưng là ngăn cản một lát, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại cũng không là xính anh hùng thời khắc. Chờ bọn hắn ba người đối phó rồi đoạn ngăn vanh thời khắc, chính là Lục Hạo Trạch ngay chết. Ân, Cổ Dương ngưng thanh gật đầu. Đối với Tịch Phỉ Phỉ tin tưởng, trong lòng có một tia ấm áp. Đối với chính mình tới nói, bảo vệ mọi người chu toàn mới là quan trọng nhất đi. Xuất phát đi, làm Doãn Ý Tuyết ba người tận lực lấy trận pháp bảo vệ người thường. Cổ Dương cùng dư lại người, hướng chiến cuộc trung tâm đi đến. Đoàn người, rất có đồ sộ chi thế. Dừng tay, Cổ Dương một tiếng hô to, vang vọng toàn bộ Đông Trung tinh vực. Chiến cuộc người trong đều cảm giác được một cổ vô pháp chống lại lực lượng, làm chính mình vô pháp tiếp tục. Đông Trung tinh vực người thủ hộ có được ngàn người, giờ phút này nhìn đến ngưng hồn cảnh cường giả đã đến, đều là quay lại thân hình nhất bái nói: tham kiến đại nhân. Cổ Dương một tay vung lên, ý bảo mọi người đứng dậy lại nói. Cầm đầu Đông Trung tinh vực vực chủ Lư Phong cũng là đuổi lại đây. Đại nhân, lần này là từ Lục Hạo Trạch, Khổng Tinh Miểu cùng đoạn ngăn vanh ba người dẫn đầu. Đại nhân đừng lo vì thượng. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói. Ta minh bạch, người dẫn người bảo vệ cho phía sau phòng tuyến. Tuy rằng bọn họ mục tiêu là ta, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa đánh lén. Là, đại nhân, Lư Phong kiên định một lời. Theo sau liền mang theo người đi phía dưới biên cảnh, đem chiến cuộc khống chế ở nhất định trong phạm vi. Cổ Dương dương mắt nhìn phía trước. Ba đạo nhân ảnh thong thả ung dung tới. Một người quen biết, khác hai người không biết. Bất quá xem tướng mạo, cũng không giống như là cái gì người tốt. Một người cốt xấu như sai, ánh mắt tối tăm, trong mắt tàn khốc tẫn hiện. Một người theo sát sau đó, lấm la lấm lét, vẻ mặt đáng khinh, càng thêm không giống người tốt. Cùng trung gian cái kia trường mắt đào hoa Lục Hạo Trạch, đảo thật là gom đủ tam huynh đệ. Trách không được nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, liền tìm chết đều phải cùng nhau tới. Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy phải đến tin tức. Cũng miễn cho làm chúng ta chờ lâu lắm. Lục Hạo Trạch liếc mắt một cái Tịch Phỉ Phỉ, lúc này mới đối với Cổ Dương nói. Này trong mắt khinh nhờn, tự nhiên là không có tránh được Cổ Dương đôi mắt, vẻ mặt nhiều ra một mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Nếu là có thể, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần gặp mặt. Cuối cùng một lần. Ha ha ha ha ha. Lục Hạo Trạch một trận bừa bãi tê cười. Thanh âm quát chói tai truyền ra. Có phải hay không cuối cùng một lần gặp mặt? Không phải ngươi định đoạt, mà là ta định đoạt. Cổ Dương khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Giữa môi hé mở nói. Vậy thuộc hạ thấy thật trương đi. Giọng nói rơi xuống. Cổ Dương trong tay Long Văn Đao hiện ra, cùng Chi Tịch Phỉ Phỉ liếc nhau, làm cho bọn họ đối phó bên trái cái kia cốt xấu như xài người. Vừa mới khí thế bùng nổ nháy mắt, Cổ Dương đã nhạy bén cảm giác được, hắn chính là ngưng hồn cảnh ngũ giai. Nói cách khác, hắn là đoạn ngăn vanh, như vậy dư lại một người thân phận cũng liền rất rõ ràng. Lục Hạo Trạch cùng Khổng Tinh Miểu đều là Cổ Dương người. Ai làm cho bọn họ tìm chết cũng không nhìn xem địa phương. Phía trước ba người nhìn đến Cổ Dương lao ra. Ba người trực tiếp nghênh thân mà thượng. Rất có muốn tam đối một. Trước đem Cổ Dương chạm với dưới thân ý vị. Cổ Dương không tránh không tránh. Trong tay Long Văn Đao hiện ra đại khai đại hợp chi thế. Nhất chiêu thiên cực long chạm. Làm đối diện ba người chỉ có thể bị động phòng thủ. Long thân quang mang qua đi. Không đợi đoạn ngăn vanh phục hồi tinh thần lại, đã bị Tịch Phỉ Phỉ ba người vây quanh, tức khắc nghênh chiến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,